Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 38, đường Yên Nhi cảm mến. Tiêu Thiên xoay người, lúc này mới chú ý tới, vừa rồi chi kia thiên tuyển giả trong đội ngũ, còn lại dưới hai tên người chơi nữ, trên nét mặt chưa tỉnh hồn, nhưng vẫn là nổi lên lá gan năn nỉ chính mình. Mang các ngươi ra ngoài, ta có chỗ tốt gì? Tiêu Thiên không chút nghĩ ngợi thuận miệng hỏi. Hắn mặc dù có cái này thực lực, nhưng không có nghĩa vụ trợ giúp những người này. Nữ hài cắn cắn miệng môi, đột nhiên giống như hạ một loại nào đó quyết tâm. Côn Thành phụ cận có người chơi thành lập khu vực an toàn. Chỉ cần ngươi đưa ta nhóm quá khứ, buổi tối hôm nay ta liền bồi ngươi. Nói xong lời cuối cùng, nàng đã nhanh muốn khóc lên. Nếu không phải vì mạng sống, nàng cũng nói không nên lời loại lời này. Không ngờ Tiêu Thiên lại chỉ là nhướng mày. Ta cự tuyệt, nữ hài lấy làm kinh hãi, trừng to mắt nhìn xem hắn. Ngươi cho là mình rất có mị lực sao? Tiêu Thiên chỉ cảm thấy buồn cười. Vì cái gì có hơi mấy phần tư sắc nữ nhân đều ưa thích tự cho là thông minh đây? Tại tận thế, hạng như mày muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, chỉ cần ta gật gật đầu, không biết bao nhiêu người tranh nhau bò lên trên giường, ta đáng giá khó khăn giúp ngươi sao? Nữ hài triệt để nói không ra lời, hiển nhiên nàng từ lấy là chỗ tốt cũng không có mình trong tưởng tượng như vậy hữu dụng. Không có thực lực, cũng chỉ có thể triệt để luôn là đồ chơi, thậm chí ngay cả làm đồ chơi tư cách đều không có. Sau khi nói xong, Tiêu Thiên quay người tức đi. Vừa rồi loại kia hỏa diễm quái vật điểm kinh nghiệm rất cao, hắn còn muốn bắt gấp thời gian giết nhiều mấy con. Mặc dù trước mắt hắn tạm thời xếp tại thiên bảng vị thứ nhất, nhưng mà phía sau còn có một mảng lớn thiên tuyển giả nhìn chăm chăm. Có chút lười biếng liền có khả năng người khác gắng sức đuổi theo. Thế nhưng là hắn vừa quay người lại, sau lưng vang lên lần nữa một cái thanh âm khác. Chờ một tí, Tiêu Thiên hơi không kiên nhẫn quay đầu đi, lập tức tiếp xúc đến hai đạo lạnh thấu xương ánh mắt. Không khỏi nao nao, cô bé này một thân lóng lánh quang mang áo da màu đen cách ăn mặc. Trên đầu một loạt mảnh biện, cắn môi ngang đầu nhìn xem chính mình, sẽ không để cho ngươi không công hỗ trợ. Ta lấy cái này đổi với ngươi. Nói xong, nàng hai tay một đám, một cái kim sắc tiểu bảo dương trôi nổi xuất hiện trong tay. Kim sắc bảo dương, mặc dù so ra kém ám kim sắc bảo dương chân quý, nhưng cũng đủ để gây nên đông đảo người chơi tranh đoạt. Với lại tại Tiêu Thiên nghịch thiên may mắn gia trì dưới, mở ra hàng hiếm có tỷ lệ đại đại lên cao. Đây là ta vừa rồi vô ý tìm tới đồ vật. Ta lấy cái này đổi với ngươi. Ngươi có thể bảo hộ chúng ta rời đi nơi này sao? Nữ hài mở miệng nói chuyện. Mặc dù cường làm trấn tĩnh, nhưng vẫn là khó nén một vẻ khẩn trương. Xuất ra cái này kim sắc bảo dương, liền là một trận đánh bạc. Giống Tiêu Thiên dạng này cường giả, hoàn toàn có thể giết người đoạt bảo, mạnh được yếu thua. Tại cái mặt thế này căn bản không đạo lý gì có thể rằng. Ánh mắt lần nữa rơi vào bảo dương phía trên. Tiêu Thiên đột nhiên cười. Cái này bảo dương hắn đương nhiên muốn. Giết người đoạt bảo hắn cũng có cái này thực lực. Chỉ là hắn mặc dù bị 3 năm tận thế giấy rủa bồi dưỡng thành lạnh lùng tính cách, nhưng lại cũng không bỉ ổi. Đi, ta đáp ứng ngươi. Nhưng là ta chỉ hội bảo hộ ngươi rời đi cái này rừng cây. Quãng đường còn lại trình, các ngươi tự nghĩ biện pháp. Có thể, nữ hài ngóc lên cái cằm, chỉ muốn rời khỏi cái địa phương quỷ quái này. Ta có thể chính mình bảo vệ mình. Tiêu Thiên khen ngợi gật đầu, bắt đầu có chút thưởng thức đối phương. Lúc này, hắn mới phát hiện nữ hài bộ dáng có một ít nhìn quen mắt. Đường Yên Nhi, ngươi là cái kia minh tinh. Tiêu Thiên không khỏi hơi kinh ngạc. Minh tinh thì có ích lợi gì? Đường Yên Nhi cười tự giễu. sống chết trước mắt, tất cả mọi người cố lấy mạng sống, ai còn sẽ quản ngươi? Tiêu Thiên gật gật đầu, không nói thêm gì nữa. Tận thế vốn chính là dạng này, ngày bình thường cao cao tại thượng, di khí chỉ điểm nữ minh tinh, hoặc là bị chết quái vật trong tay, hoặc là luôn là cường giả đồ chơi. Loại chuyện này, hắn gặp quá nhiều, chúng ta đi thôi, chờ một chút. Đường Yên Nhi tựa hồ do dự một tí, chỉ vào một tên khác nữ hài, có thể đem nàng mang lên sao? Nàng là phụ tá của ta Đỗ Nhược Như, giúp ta rất nhiều bận bỉu. Ngoặc kép, tốt a, thấy một lần Tiêu Thiên nhả ra, Đỗ Nhược Như lập tức có chút hốt hoảng từ dưới đất bò dậy, e sợ cho Tiêu Thiên đổi ý, đáp ứng bảo hộ Đường Yên Nhi. Không hề chỉ là bởi vì là bảo dương chỗ tốt, Tiêu Thiên trong lòng còn có một cái khác dự định, liền là vừa rồi Đỗ Nhược Như nâng lên, Côn Ngoài Thành mặt người chơi thành lập khu vực an toàn. Căn cứ kinh nghiệm của kiếp trước, nói như vậy, thần bí bảo vật thương nhân bình thường đều hội đổi mới ở người chơi tụ tập khá nhiều địa phương. Cho nên Tiêu Thiên dự định trước đó hiểu rõ một tí người chơi này khu vực an toàn phương vị. Chờ mình soát xong Côn Thành vùng rừng tùng này bên trong tinh anh quái, không sai biệt lắm cũng nên đi chơi nhà khu tụ tập ngồi chờ bảo vật thương nhân rồi. Cái này cái gọi là tận thế tại tuyến trò chơi, tại phương diện nào đó cũng cùng phổ thông game online có chỗ giống nhau. Cần kế hoạch cùng mưu lược. Trên đường đi lại đụng phải hai cái vừa rồi loại kia hỏa diễm quái vật, đều bị Tiêu Thiên thuận tay chém giết. Ngược lại là Đường Yên Nhi cùng Đỗ Nhược Như mặt lộ vẻ vui mừng, hiển nhiên là cọ đến không ít điểm kinh nghiệm. Rốt cục phía trước xuất hiện thành thị rừng cây lối ra, mà Đường Yên Nhi cũng sảng khoái hoàn thành bảo dương giao dịch. Người thật không cùng chúng ta cùng đi khu vực an toàn sao? Mặc dù biết Tiêu Thiên thực lực siêu quần, nhưng là đối với một mình hắn đơn soát Côn Thành kế hoạch, Đường Yên Nhi vẫn là le lưỡi, cảm giác quá mức lớn mật, các người đây liền không cần phải để ý đến. Tốt a, Đường Yên Nhi cũng không rõ vì cái gì, đột nhiên sinh ra một điểm cảm giác mất mát, nếu như có gì cần hỗ trợ, có thể tới khu vực an toàn tìm ta. Tiêu Thiên tiếu tiếu, quay đầu rời đi, lưu dưới Đường Yên Nhi một bộ trướng nhưng nếu như mất dáng vẻ. Đường Yên Nhi, Đỗ Nhược Như có chút hiếu kỳ thò tay ở trước mặt nàng lung lay. Ngươi làm sao rồi? Không có gì, Đường Yên Nhi cái này mới hồi phục tinh thần lại. Ngươi không cảm thấy, vừa rồi người kia, cực kỳ man sao? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.